từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 42, dung hợp huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, tấm bia đá rừng rậm độc vụ, một luồng ánh sáng vàng hiện ra, lục thần hoàn thành tiến hóa phẩm chất tam tinh lần thứ 3, cấp bậc của hắn cũng đã lên cấp 11.000. Cái tên trên đỉnh đầu, lục thần hơi sụp đổ. Cũng khá dài, tinh anh xài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, thống soái Hon Tân. Cấp 11, cái tên này là hệ thống cho, lục thần cũng không quan trọng mình tên là gì, nhưng điều chết người là cái tên dài như vậy, vẫn là kiểu chữ màu xanh. Đờ mờ, đúng là một đồng cỏ lớn. Lục thần lắc đầu, xem ra tiến hóa lần nữa đã là việc cấp bách. Xem thuộc tính một chút, phẩm chất, tam tinh viên mãn, cơ sở lực lượng, nhanh nhẹn, thể trạng tăng 160, 160, điểm tiến hóa tứ tinh, đẳng cấp cấp 11. Tiến độ thăng cấp 31.142. 200.000, cường độ cơ thể, lực lượng 76, 76, nhanh nhẹn 78, 78, thể trạng 76, 76, cường độ linh lực 4, lực công kích vật công 114, 124, độc công 10, lực phòng ngự vật phòng 66, 35, 31 HP, 2230, 2230, thiên phú, huyết thống lang nhân loại kém. Tam giai, đòn tấn công bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích 19. Gấp 2 bạo kích 0. 160, mảnh vỡ tứ giai, danh vọng quái vật 38, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Tam nguyên, 38. 2000, tâm pháp, yêu thú thổ nạp pháp quyết. Quan bế, linh đan, 13. 400, linh khí thuần, cuối cùng thuộc tính này cũng không làm lục thần đã soát mấy tiếng phải thất vọng. Lục thần mở trang web chính thức ra kiểm tra cơ sở số liệu của người chơi cấp 11 mà trang web chính thức công bố. Thật sự không so sánh, không có đau thương. Thuộc tính cơ sở của người chơi chỉ có 20-44 điểm cơ sở công kích, 1.000 điểm cơ sở HP. Dù cho người chơi có trang bị giống với lục thần, thuộc tính của lục thần cũng là một ngựa tuyệt trần. Đẳng cấp càng cao, sự chênh lệch càng lớn. Lục thần than thở một câu. Đúng, đổi điểm danh vọng xem huyết mạch kia là thứ gì. Mở danh vọng thương thành, lục thần phát hiện trong skin có thêm một cái rừng rậm độc chu, giá 1.000 danh vọng, biến thành nhện chơi một chút. Lục thần không nhịn được trong lòng hơi dao động, nhưng nhìn giá 1.000 danh vọng một chút vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Hơn nữa skin chỉ là biểu tượng, dù có đổi sang nhện vậy cũng phải mua huyết mạch trước. Bên trong cột huyết mạch độc chu rừng rậm đã được mở khóa. Huyết mạch độc chu rừng rậm, điều kiện mở khóa, đánh chết 1.000 con độc chu rừng rậm. Đã hoàn thành, sau khi môn nhận được thiên phú, huyết mạch độc chu loại kém, công kích kèm theo tổn thương độc tính tỷ lệ phần trăm hạn mức cao nhất cơ sở HP của bản thân. Tăng tốc độ di truyền, hả, thêm độc công, còn thêm tốc độ di truyền, đôi mắt lục thần lập tức sáng lên, hơn nữa tốc độ di truyền của đám độc chu rừng rậm kia thật sự rất nhanh. Chắc chắn phải mua thiên phú này, lục thần cắn răng một cái, tốn 1.000 danh vọng mua được. Sau khi lại kiểm tra thuộc tính của mình, thiên phú của lục thần biến thành hai mục thiên phú. Huyết thống lang nhân loại kém, tam giai, đòn tấn công bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích 19. Gấp 2 bạo kích 0, 160, mảnh vỡ tứ giai thiên phú. Huyết thống độc chu loại kém, không giai, đòn tấn công bình thường kèm theo thương tổn độc tính hạn mức cao nhất cơ sở HP của bản thân 120 điểm, duy trì liên tục 5 giây, tăng 10. Tốc độ di chuyển 0. 10, mảnh vỡ nhất giai, thiên phú mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu là 20 độc công, còn thêm 10, tốc độ di chuyển, được đó. Trong ba lô của lục thần còn giữ một lượng lớn tài liệu cấp thấp, còn có 150 cái mảnh vỡ thiên phú tam giai, hắn lập tức tăng thiên phú mới lên tam giai thiên phú. Huyết thống độc chu loại kém, tam giai, đòn tấn công bình thường kèm theo thương tổn độc tính hạn mức cao nhất cơ sở HP của bản thân 2. 50 điểm, duy trì liên tục 5 giây, tăng 19. Tốc độ di chuyển 0, 160, mảnh vỡ tứ giai, cộng thêm 10 điểm độc công của răng độc, bây giờ độc công của ta là 60. Lục thần trợn to hai mắt, bây giờ có 60 điểm độc công khủng bố đến mức nào, người chơi cấp 11 không có kháng độc, hắn lên 2 lần độc trực tiếp chết. Đúng, còn tăng tốc độ di chuyển nữa, thử một chút. Lục thần đi 2 bước lại phát hiện không có gì thay đổi. Ừ, không thể nào tốc độ di chuyển được tăng thêm nhiều như vậy, vì sao không có cảm giác? Lục thần ngạc nhiên nói. Đúng vào lúc này, hệ thống xuất hiện một dòng nhắc nhở, dung hợp huyết mạch mới, vẻ ngoài của ngài sẽ xuất hiện sự thay đổi, mua skin có thể chủ động thay đổi vẻ ngoài. Hả, vẻ ngoài xuất hiện sự thay đổi gì? Lục Thần đang thấy kỳ lạ, đột nhiên, hai bên cơ thể của hắn chậm rãi mọc ra 8 sợi đen như mực, đó là đôi chân thật dài. Đờ cây em, tình huống này là gì? Lục Thần tận mắt thấy mình bị 8 cái chân đưa lên giữa không trung, hoàng thành một đống. Một lúc sau, cuối cùng Lục Thần đã bình tĩnh lại. Hắn đã từng khát vọng mình cũng là một oppa chân dài, không ngờ nguyện vọng của hắn lại được thực hiện với hình thức này. Bây giờ hắn không chỉ có đôi chân dài khiến người ta ghen tị, hơn nữa còn có hẳn 8 cái. Cộng thêm 2 cái chân ngắn nhỏ của xài lang nhân, tổng cộng 10 chân. Bây giờ Lục Thần không cần thí nghiệm cũng biết chắc chắn tốc độ di chuyển của mình đã tăng lên. 10 chân, tốc độ di chuyển tăng 19, cũng tính là ít, CMN, bây giờ lão tử hoàn toàn biến thành quái vật. Lục Thần lắc đầu, điều chết người là, dung hợp huyết mạch vẫn đang tiếp tục. Nửa người dưới của Lục Thần đột nhiên hoàn toàn biến thành bụng nhện, cái chân ngắn nhỏ xài lang nhân được xếp vào trong bụng. Qua một lúc lâu, việc dung hợp huyết mạch mới kết thúc. Bây giờ tạo hình của Lục Thần hơi đáng sợ, nửa người trên là xài lang nhân, nửa người dưới là nhện. Dưới người là 8 cái chân, nhất là 2 cái ở phía trước mặt còn mang theo móng vuốt sắc bén. CMN, lão tử phục, bây giờ lão tử là một nửa quái nhện, một nửa xài lang nhân. Làm một dã quái cũng không thể làm tử tế. Không hề nghi ngờ, bây giờ Lục Thần xấu thành một đống. Cách chương.